Thế nên lực chiến đấu mạnh hơn rất nhiều, nhưng Từ Thu Nhạn đã ở cảnh giới này 300 năm, đồng thời kinh nghiệm cũng phong phú hơn. Cả hai 1-9-1-10. Dưới tình huống này, Từ Thu Nhạn đã ra tay, làm sao cô có thể ngăn cản nổi. Đã quá muộn, chưa kể Tô Minh lại cách Từ Thu Nhạn quá gần, chưa đến 10 mét. Đầu óc của Tiêu Nguyệt trở nên trống rỗng. Tuyệt vọng, cô ta gần như chắc chắn 100, tò mình sẽ phải hóa thành hư vỏ. Chấp niệm trong lòng có ta, không lẽ người đàn ông cô yêu duy nhất trong kiếp này cứ như vậy tan biến ngay trước mắt mình. Trong đòi mặt xinh đẹp của cô chỉ còn lại sấm sét sắc tím cuồn cuộn cùng trường ấn uy áp vỏ song sắp chạm tới Tô Minh. Cuối cùng cũng phải chết rồi sao, Liên Tông thở phào nhẹ nhõm một hơi, Tô Minh không chết hắn liền cảm thấy cả đời này phải gánh trên lưng nỗi ô nhục cùng ám ảnh. Chết, chết mới tốt, trở về với cát bụi đi, đột nhiên, đúng lúc này Tô Minh bồng vung tay lên. Dương tay, siết chặt nắm đấm, đấy mạnh trường ấn, vạn vật rơi vào tĩnh lặng, mọi thứ đều có xu hướng chết chóc cùng tử vong, tất cả trở về xuất phát điểm, tất cả hóa thành cát bụi. Một quyền trở về cát bụi lặng lẽ va chạm trực diện với trường ấn từ đài ấn kia cách chương.